Sự thân mật hài hòa. Chương 7, tôi dạy cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ luân phiên vào phòng vệ sinh giải quyết một chút, vòi nước ào ào mở rất lớn, liên tục dội vào bồn rửa mặt không hề đứt đoạn, cứ như vậy cuốn trôi luôn cả dục vọng. Kha Ninh tì chán lên tường gạch men sứ mắt lạnh, cầm thứ ấy trong tay không ngừng tuốt, lần đầu tiên cậu phát tiết dữ dội thế này. Có ham muốn, lại còn do xem phim con heo nam nữ. Nhưng lúc cậu giải quyết, trong đầu cậu không hề nghĩ đến những cảnh trong phim đen mà là. Mỗi khoảnh khắc cậu lặng lẽ nghiêng mặt sang lén nhìn người đàn ông bên cạnh, sườn mặt tần kiêu được ánh sáng màn hình hắt lên cảm giác rất có chiều sâu. Sau khi xong xuôi, Kha Ninh rời khỏi phòng vệ sinh, tần kiêu đang đợi cậu bên ngoài cũng cùng lúc cúi người đi ngang qua. Do quá xấu hổ, cậu cụp mắt xuống, cố ý không nhìn tần kiêu ấy thế mà lại liếc xuống. Túp lều vải, đang căng lên dưới lớp áo choàng tắm của đối phương. Dựa vào độ cong của nó, kích cỡ của tần kiêu có vẻ rất đáng xem, khiến Kha Ninh có phần ngưỡng mộ. Em xong rồi anh dùng đi. Tâm tư Kha Ninh lập tức trở nên càng ngượng ngùng hơn, chợt nhớ đến phòng vệ sinh mình dùng có lẽ còn vương mùi tanh, mùi hương này là đàn ông ai cũng thấu hiểu. Vì thế cậu vội vã giơ tay, nhấn lên công tắc mở quạt thông gió ở cửa ra vào. Tần kiêu ngẩn người, sau khi hiểu ra thì cũng không nói gì. Tim đập loạn cả lên, Kha Ninh né đường cho hắn, sắc mặt bối rối trở về giường. Mãi đến khi tần kiêu ra ngoài, gương mặt Kha Ninh đã đỏ hồng. Cậu lặng im ngồi yên trên giường, trông rất ngoan ngoãn, trong tay nâng iPad của tần kiêu lên xem, đang nghiêm túc nghiên cứu động tác trong phim. Tần kiêu ngồi xuống giường, trọng lượng cảm nhận rất rõ ràng. Tiếng cọt kẹt vang lên, Kha Ninh cảm giác nệm bị lún xuống một chút. Động tác vừa nãy đã học được chưa? Tần kiêu chỉ vào màn hình, nam chính trong phim đang kịch liệt nhấp thân dưới, không ngừng rút ra thọc vào. Kha Ninh xoay đầu lại, phát hiện gương mặt tần kiêu còn vương vài giọt nước chạy dọc theo đường cằm lưu loát rồi hội tụ một nơi, rất gợi cảm. Cậu không chắc chắn lắm, đáp, chắc là được, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Đối với Kha Ninh mà nói, tình dục là một chuyện xa lạ cần phải chậm rãi tìm tòi. Cậu vẫn còn đang trong giai đoạn tiếp nhận và học hỏi, rốt cuộc vẫn có hơi thẹn thùng. So với cậu, tần kiêu bình tĩnh hơn nhiều, dù sao hắn đã sớm quen như vậy để chỉ đạo công việc. Sao lại chắc là, hoặc là biết, hoặc là không? Hắn chống lên nệm, ngồi nhích sang chỗ Kha Ninh. Thử đi xem sao, coi tôi là nữ chính. Dạ, Kha Ninh mở to hai mắt, còn có cả kiểu kiểm nghiệm thành quả học tập thế này sao? Dùng cách diễn thực tế để luyện tập, tần kiêu đã miễn dịch với câu cửa miệng cứ. Dạ, của Kha Ninh, không tiếng động nằm ngay ngắn trên giường, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ngoắc về phía Kha Ninh, ra hiệu cho cậu bắt đầu. Cảnh tượng bây giờ, Kha Ninh là nam chính trong phim, mà Tần Kiêu là nữ chính, bọn họ cần bắt chước động tác làm tình trong phim. Lúc này đây, hai người, đàn ông, cùng im lặng, không ai nói câu nào, tiếng điều hòa trong phòng bỗng chốc trở nên rõ ràng, tiếng gió phả xuống ù ù cực kỳ mạnh mẽ. Chóp mũi Kha Ninh ngứa ngứa, thậm chí cậu còn cảm thấy lòng bàn tay đang nóng lên. Cậu lúng túng sờ chóp mũi, do dự. Mấy giây sau, đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, cậu nghiêng người qua, khiêm tốn đè lên người tần kiêu, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn áp sát lên người hắn mà vẫn giữ khoảng cách 2-3 cm. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác được cậu đang căng thẳng, tần kiêu biết rõ còn hỏi. Chưa thả lỏng à, Kha Ninh không biết nên đáp như thế nào. Hai người cứ giữ nguyên tư thế giằng co vài giây, tần kiêu giống như một người phụ nữ mất kiên nhẫn, một tay ôm lấy thắt lưng cậu kéo mạnh người xuống, trong nháy mắt Kha Ninh gục hẳn xuống người hắn. Cứ như Kha Ninh đè tần kiêu xuống giường như bình thường, chỉ có điều cậu ở thế bị động. Diễn xuất và hiện thực cậu phân biệt được không? Kha Ninh lúng túng nói. Phân biệt được thì cậu đừng căng thẳng nữa, cứ như vậy thì mãi không thể diễn được cảnh thân mật đâu. Em sẽ cố gắng. Tần kiêu vỗ lên eo Kha Ninh, nghĩ hết nước hết cái giúp cậu thả lỏng hơn. Làm tình vốn dĩ nhất định phải cần sự phóng đãng thoải mái, đừng xấu hổ. Giọng điệu của hắn có hơi nghiêm khắc giống như đang huấn luyện cún con. Kha Ninh hơi nhích về phía trước khi trước còn do dự không xuống tay được, giờ đã đặt được tay lên người tần kiêu. Dựa vào sự hồi tưởng bộ phim kia, Kha Ninh đưa tay lần mò xuống dưới, cuối cùng đặt lên mông tần kiêu, ra sức xoa nắn mấy lần. Lực tay thế này khiến tần kiêu có hơi đau, rõ ràng Kha Ninh đang trả thù câu dạy dỗ của hắn khi nãy. Tiếp tục không được dừng, khóe mắt tần kiêu kín đáo ánh lên ý cười, xem ra rất hài lòng với biểu hiện của học trò. Kha Ninh không nói gì, tay tiếp tục di chuyển xuống bắp đùi tần kiêu, thô bạo kéo bắp đùi nặng nề của người đàn ông lên. Lần này thật sự khiến tần kiêu kinh ngạc, do động tác của cậu vừa lưu loát vừa ẩn chứa sức mạnh khát khao của diễn viên nam trong phim. Chỉ là sau khi thực hiện xong động tác này, Kha Ninh dừng lại, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, hình ảnh quá mức gợi cảm của Tần Kiêu trong tầm mắt khiến cậu giật mình. Tần Kiêu chỉ mặc áo choàng tắm, cơ bắp căng đầy nơi bắp đùi cong lên, vạt áo trắng như tuyết liền trượt xuống. Kha Ninh không rõ lắm hắn có mặc quần lót bên trong không, chỉ lúc ẩn lúc hiện thấy một mảng tối tối, đủ khiến người khác đỏ mặt tía tai. Sao không tiếp tục đi? Tần Kiêu thúc giục cậu. Theo bản năng Kha Ninh kéo vạt áo giúp hắn, ý thứ như muốn phòng ngừa việc hắn lộ hàng. Động tác này được thực hiện rất lịch sự, nhưng đang diễn cảnh giường chiếu thô tục trong phim nên có vẻ như nó không được đúng lúc cho lắm. Cậu cũng nhận ra mình làm như vậy không phù hợp, bèn chần chừ dừng lại. Tần Kiêu hiểu rõ cậu không làm tiếp được nhưng cũng không còn nghiêm khắc như ban nãy, trái lại còn động viên thêm một chút. Làm rất tốt nhưng cảm giác còn chưa đủ. Dứt lời, hắn chưa kịp để Kha Ninh cố gắng suy nghĩ cảm giác này là gì, bỗng nhiên xoay người, nặng nề đè Kha Ninh xuống dưới cơ thể. Vị trí trên dưới được hoán đổi, vai diễn cũng thuận theo đổi luôn. Lúc này, Tần Kiêu là nam chính, còn Kha Ninh là nữ chính. Ai chiếm thế chủ động, nhìn qua là biết, xem phát là hiểu ngay. Tôi dạy cho cậu, Tần Kiêu nhìn cậu, nhìn tôi, ở khoảng cách gần như vậy, Kha Ninh thấy rõ đôi mắt của Tần Kiêu, con ngươi đen thẫm chẳng khác nào vực sâu không đáy, đôi mắt hẹp dài tạo ra cường tính xâm lược khiến cho người khác chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thôi sẽ rùng mình ớn lạnh. Tần Kiêu cụp mắt xuống nhìn cậu rồi nghiêng đầu sang bên cạnh, lông mày bị che khuất một nửa trong đuôi tóc đen nhánh. Kha Ninh không nhìn rõ vẻ mặt của hắn lắm, chỉ nghe thấy hắn hỏi một câu ngoài lề. Tắm xong mới đến à? Kha Ninh sửng sốt. Vâng, gocchuyenaudio.com. Trên người cậu có hương hoa, là mùi sữa tắm hoa hồng đặc trưng của khách sạn này, vừa mới tắm xong hơi động đẩy cơ thể là mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Tần Kiêu nhích sát vô người cậu một cái, nói, mùi sữa tắm trên người cậu nồng thật đấy, chắc em dùng nhiều quá. Kha Ninh khẽ nói, vài câu tán gẫu lạc đề khiến Kha Ninh thả lỏng ra, sau đó Tần Kiêu mới giơ tay chạm vào phía sau của Kha Ninh, không nặng không nhẹ nắn bóp vài lần, rồi chậm rãi trượt xuống, năm ngón tay nắm chặt bắp đùi thon dài của cậu. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Kha Ninh dần dần trở nên cứng ngắc. Thả lỏng, Tần Kiêu nhắc nhở, học cách cảm nhận, tay hắn có một lớp chai mỏng, lúc sờ lên làn da tinh tế của Kha Ninh tạo ra xúc cảm ngứa ngáy. Lòng bàn tay như giấy nhám sượt qua cứ rong chơi trên da thịt căng chặt của Kha Ninh, mãi đến khi chạm vào đầu gối thì dần dần dùng sức nâng trọn cả bắp đùi cậu lên. Hai chân Kha Ninh bị ép tách ra hai bên nhưng biên độ không quá rộng, phần hông Tần Kiêu dần dần thúc vào trong đó, cảm giác phần thắt lưng của hắn rất mạnh mẽ, cuối cùng mới là động tác va chạm kia. A, toàn thân Kha Ninh run lên, không kiềm được rên gì một tiếng. Âm thanh này quá mức xấu hổ, cậu lập tức ngậm miệng, môi mím chặt lại thế nhưng vẫn không ngăn được gương mặt mình đang ửng hồng. Ngược lại, sắc mặt Tần Kiêu bình thản như mặt hồ, hắn tổng kết một câu cho phần thị phạm của mình. Làm thế này sẽ tốt hơn so với cậu ban nãy. Cách chương.